Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, ngươi nói là được. Ta không điếc. Tố Vân Đào ở nửa đường lên, đuổi theo Diệp Hải. Hắn đuổi theo Diệp Hải thời điểm, Diệp Hải chính chậm rãi đi tới. Vừa đi vừa nghĩ sự tình. Liền ngay cả Tố Vân Đào đi tới bên cạnh hắn, hắn đều không có phát hiện. Này, tiểu gia hòa, ta còn có chuyện không cùng ngươi nói. Tố Vân Đào vỗ một cái Diệp Hải vai, nói. Diệp Hải nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tố Vân Đào, bước chân không ngừng lại. Đào ca, ngươi nói là được, ta không điếc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào nhất thời trong gió ngổn ngang. Thấy Diệp Hải đi xa, Tố Vân Đào đuổi tới, nói, ngươi từ giáo hoàng miệng hạ cái kia lừa gạt đến lệnh bài. Là, chấm ngoặc kép, hồn sư sự tình, có thể gọi trộm sao? Cái kia không được là nắm mới đúng. Diệp Hải nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào dừng một chút, nói, được, ngươi từ giáo hoàng miệng hạ nơi đó nắm đến lệnh bài. Là giáo hoàng lệnh, thấy lệnh như thấy giáo hoàng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tố Vân Đào bỗng nhiên câm miệng, bởi vì Diệp Hải trực tiếp quay về hắn móc ra, giáo hoàng lệnh. Tố Vân Đào vội vã quỳ xuống, nói, giáo hoàng miệng hạ. Diệp Hải táp ba một hồi miệng, gật đầu nói, cũng thật là giáo hoàng lệnh a. Chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói, Đào ca, lên đi, đây quả thật là giáo hoàng lệnh. Sau đó thì sao? Sau đó, chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào đứng lên đến, suy nghĩ một chút mới nhớ tới chính mình muốn nói điều gì. Diệp Hải cho hắn tới đây sao một hồi? Hắn kém chút quên nói cái gì? Tố Vân Đào nói, ta kiến nghị ngươi không muốn cầm giáo hoàng lệnh chung quanh rêu rao. Này dễ dàng đưa tới mầm họa, ngươi có thể đem trên cao nhất thiên sứ đồ án cho nắm đồ vật che khuất. Hoặc là biểu diễn cho người khác xem thời điểm. Dùng tay ngăn trở trên cao nhất thiên sứ đồ án. Chấm ngoặc kép, trừ trên cao nhất thiên sứ đồ án. Nắm giữ còn lại 6 cái đồ án lệnh bài. Khắp thiên hạ vẫn có như vậy chừng 10 khối. Tuy rằng khan hiếm, nhưng không tính kinh thế hãi tục. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Đào ca, ta biết, ta vốn là dự định làm như vậy. Ngươi không nói ta cũng biết. Giáo hoàng lệnh tuy rằng nghiêu bức, nhưng Diệp Hải hiện nay thực lực quá thấp, trực tiếp hiển lộ ở ngoài, dễ dàng bị người khác mơ ước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào cảm giác hiện tại cả người cũng không tốt. Cái kia cái gì, ta còn có việc, đi trước một bước, Tố Vân Đào nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, không hề lưu luyến, Diệp Hải không quay đầu lại, trực tiếp hướng về hồn sư học viện đi đến. Sơ cấp hồn sư học viện học tập hoàn cảnh đối lập rộng rãi. Các thầy giáo tác dụng, cũng chính là dạy cho học sinh hồn sư cùng hồn thú tri thức, cùng với trợ giúp học sinh săn bắt hồn hoàn. Mà trợ giúp học sinh săn bắt hồn hoàn, khẳng định cũng là ở năng lực chính mình phạm vi bên trong. Nếu như các học sinh trong nhà có người có thể trợ giúp học sinh chính mình sống được hồn hoàn, các thầy giáo cũng vui vẻ đến không cần đi mạo hiểm. Vì lẽ đó Diệp Hải rất dễ dàng xin mời tốt một tháng giả. Lý do sao? Đương nhiên là muốn thỉnh người trong nhà hỗ trợ săn bắt thứ nhất hồn hoàn. Bởi vì Diệp Hải không có ở hồn sư học viện triển lộ qua hồn hoàn, cũng không chung quanh tiên dương. Vì lẽ đó hồn sư học viện hiện nay còn không biết Diệp Hải có cái thứ nhất hồn hoàn sự tình. Diệp Hải hành lý rất đơn giản, chỉ có một cái bọc nhỏ, 32 cái tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày, cho tới ăn uống, cùng với hàng ngày cần thiết, Diệp Hải không cần mang, hắn chỉ cần mang đủ tiền là có thể. Điều này làm cho vẫn đứng ngoài quan sát Đường Tam cùng Tiểu Vũ rất là ước ao từng cái có tiền là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Thu thập xong hành lý, Diệp Hải xuất phát, đầy đủ dùng 8 ngày, trung chuyển vài chiếc xe ngựa. Diệp Hải vừa mới đến Bái Tang Thành, như thế xe ngựa đều là khoảng cách ngắn kiếm khách cùng hàng hóa. Không có lặn lội đường xa, trực tiếp đi tới sắp tới bên ngoài 2000 dặm địa phương. Như thế đường dài vận chuyển đều là đội buôn, nhưng đội buôn vừa đến tập hợp nhân thủ cần các loại chừng mấy ngày. Thứ hai người cũng nhiều. Diệp Hải một đứa bé, phi thường dễ dàng bị người mơ ước. Lấy cuối cùng Diệp Hải lựa chọn trung chuyển xe ngựa. Bái Tang Thành quả nhiên không hổ là thành phố lớn. Tường thành dày rộng, kiến trúc phi thường cao to. Trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ở Bái Tang Thành mua chút lương khô cùng một ít vũ khí còn có một bộ áo choàng. Diệp Hải ngồi trước xe ngựa hướng về chọn lựa tốt tòa kia Liệp Hồn Sâm Lâm. Tuy rằng Liệp Hồn Sâm Lâm khoảng cách Bái Tang Thành không phải rất xa, nhưng cũng có 200 dặm. Thẳng đến chiều, Diệp Hải mới xa xa nhìn thấy Liệp Hồn Sâm Lâm đường viên. Xe ngựa đi tới Liệp Hồn Sâm Lâm phụ cận. Diệp Hải xuống xe ngựa, bộ chuẩn bị cẩn thận tốt áo choàng, đi tới Liệp Hồn Sâm Lâm biên giới. Bên này so với Nặc Đinh Thành phụ cận tòa kia Liệp Hồn Sâm Lâm càng náo nhiệt hơn. Hơn nữa cường giả cũng không ít, trong đó có mấy người, thậm chí nhường Diệp Hải đều mơ hồ cảm giác có mấy phần áp lực. Tìm một cái phụ trợ hệ hồn sư, chỉ ít hai hoàn trở lên, tiền thù lao 30 viên kim hồn tệ, có lệnh bài, tìm một cái có thể mang ta săn bắt hồn hoàn đội ngũ, 1000 năm tả hữu hồn thú, thù lao 100 viên kim hồn tệ, thiếu một cái phòng ngự hệ hồn sư, 3 hoàn trở lên, nếu như ngươi thiếu hồn hoàn, giúp ngươi săn bắt hồn hoàn, nếu như không thiếu, tiền thù lao 80 viên kim hồn tệ, chuyên nghiệp tiền thưởng tiểu đội, giúp người săn bắt hồn hoàn, trong đội ngũ có 3 vị 4 hoàn hồn tông, có thể săn bắt cao nhất 3000 năm hồn thú, hoan nghênh đến đây cố vấn, càng đến gần lối vào, tiểu hai bên đường càng là náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, khiến người ta cảm thấy lại như đi tới chợ. Diệp Hải suy nghĩ một chút, không có gia nhập bất kỳ một đội ngũ, một mình đi tới lối vào nơi. Nơi này người, phần lớn đều là 3 hoàn hồn tôn trở xuống hồn sư. Hồn tôn đều ít, chớ nói chi là 4 hoàn hồn tông cùng 5 hoàn hồn vương. Nếu như hắn nói với người khác, ta nghĩ săn bắt 10000 năm trở lên hồn thú, người khác nhất định sẽ cảm thấy hắn đúng hay không điên rồi. Bởi vì 10000 năm trở lên hồn thú, đầu tiên hấp thu chính là một vấn đề. Vạn năm hồn thú, trừ cần hấp thu hồn hoàn ở ngoài, còn muốn chống lại hồn thú tâm tình tiêu cực, cũng chính là tấn công bằng tinh thần. Tuy rằng bởi vì vạn năm hồn thú đã tử vong, lực lượng tinh thần đã không cường đại như vậy, nhưng vẫn như cũ xa hoàn toàn không phải ngàn năm hồn thú có thể so với. Vì lẽ đó như thế hồn sư, đến thứ 5 hồn hoàn, mới có hấp thu vạn năm hồn thú hồn hoàn khả năng. Tiếp theo, nơi này cấp bậc cao nhất cũng chính là mấy cái hồn tông. Gộp lại còn chưa đủ Diệp Hải đánh. Nếu như hắn gia nhập cái đội ngũ này, như vậy Diệp Hải là dùng tiền đến làm tay chân. Kỳ thực đấu la đại lục lên, đừng nói 5 hoàn hồn vương cùng 6 hoàn hồn đế, dù cho chính là 7 hoàn hồn thánh cùng 8 hoàn hồn đấu la, đều không ít, mấy trăm là khẳng định có. Chỉ là đến phong hào đấu la này một cái giai đoạn, nhân số mới chợt giảm xuống. Dù cho là toàn bộ đại lục võ lực đứng hàng thứ nhất võ hồn điện, cũng chỉ có 20 vị tả hữu. Có điều đến hồn vương cùng hồn đế này một đẳng cấp, thực lực đã rất mạnh mẽ. Mặc dù là đi một cái nào đó môn phái nhỏ làm cái cung phụng, cũng có thể được không ít thu vào. Không cần thiết ở đây cho người làm tay chân. Dù cho là 4 hoàn hồn tông, nhân vật lợi hại cũng không muốn xuất đầu lộ diện liền vì là kiếm lời này mấy chục hơn trăm viên kim hồn tệ. Vì lẽ đó ở đây hồn tông nhóm, đa số là thực lực không mạnh, không tìm được càng thích hợp kiếm tiền hạng mục hồn sư. Vì lẽ đó, Diệp Hải càng không thể gia nhập đội ngũ của bọn họ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,